Tiên Ma Điển, chương 122, đoán được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Diệp Phi hơi biến sắc, không nghĩ tới mình che giấu như thế, lại bị người khác nhận ra, nhìn dáng vẻ chuyện so với mình dự đoán nghiêm trọng hơn nhiều, sợ rằng mặt của mình, toàn bộ U Châu một ít thế lực lớn cũng đều biết cả rồi. Nhìn một chút cô gái xinh đẹp nhận ra mình, Diệp Phi cũng không có phủ nhận, chỉ cần không có ngưng đan kỳ tu sĩ, bây giờ hắn vẫn có lòng tin ở dưới tình huống bị trúc cơ kỳ vây công bình yên chạy trốn. Nga, tiên tử nếu nhận ra tại hạ còn dám cùng ta tán gẫu, sẽ không sợ liên lụy đến ngươi. Diệp Phi khẽ mỉm cười truyền âm nói. Nghe vậy, cô gái xinh đẹp khẽ lắc đầu một cái, truyền âm nói. Nếu ta không có hô lên, liền chứng minh ta cũng không có ý hại ngươi, ta là muốn cùng đạo hữu hàn huyên một chút, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không. Nói xong, cô gái xinh đẹp lộ ra một bộ vẻ chờ mong, ngay sau đó lại nhìn một chút đám người chung quanh, tựa hồ chỉ cần là Diệp Phi không đồng ý, nàng sẽ vạch trần Diệp Phi. Hơi suy nghĩ chốc lát, Diệp Phi khóe miệng dương lên, gật đầu nói. Nếu tiên tử mời tại hạ như thế, nếu không đi cũng là quá phụ lòng, tiên tử xin mời. Lạc Lạc không hổ danh tiếng lớn như vậy, quả nhiên là đàm thức hơn người. Cô gái xinh đẹp vừa nói chuyện, hướng về phía Diệp Phi nhị quyến rũ cười một tiếng, ngay sau đó chính là hướng ngoài trấn đi. Diệp Phi không nhanh không chậm đi theo sau, cô gái xinh đẹp trong tay một tiểu động tác cực kỳ bí mật cũng không có tránh được Diệp Phi thần thức dò xét, nhưng Diệp Phi cũng chỉ là khóe miệng dương lên, cũng không có nói chút gì. Mới vừa đi ra khỏi trấn, cô gái xinh đẹp liền thả chậm bước chân, cùng Diệp Phi sóng vai mà đi, cố ý kéo vào khoảng cách của hai người, Diệp Phi lúc này ngửi thấy được một cổ mùi hương. Tiên tử có việc gì, không biết là hay không có thể nói một chút. Diệp Phi cười híp mắt nhìn cô gái xinh đẹp, hỏi một câu. Thế nào, đường đường bạch phát ma đầu toàn bộ U Châu đều là danh tiếng đại trấn tồn tại, lại lo lắng ta một cô gái yếu đuối hại ngươi bất thành. Cô gái xinh đẹp che miệng cười một tiếng. Hắc hắc, không nghĩ tới Diệp mỗ bất quá hơn một năm không có đi ra ngoài, lại không biết khi nào có lớn như vậy danh tiếng, nhưng ngươi cũng không phải là cô gái bình thường, một chút cơ hậu kỳ tồn tại có ai dám xem thường ngươi. Diệp Phi cười nói, hai người vừa nói, cô gái này đợi Diệp Phi, vừa hướng nơi xa đi tới. Nghe vậy, cô gái xinh đẹp đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó phát ra một trận cười duyên, nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới Diệp đạo hữu hài hước như vậy, Lạc Lạc, ta mới vừa nghe nói ngươi uy danh, chính là bị ngươi hấp dẫn a, hôm nay vô tình trùng hợp ở nơi này Cư Thiên trấn gặp gỡ, thật đúng là một loại duyên phận, không biết đạo hữu đã có bạn lữ hay chưa. Nói xong, cô gái xinh đẹp phong tình vạn trùng nhìn một chút Diệp Phi, không chút nào che giấu bày ra một loại dẫn dụ tư thái. Huyền ảo tông thịnh hành mị hoặc thuật, lại có thu dương hóa khí công, Diệp Phi sớm có nghe nói, hôm nay cô gái này bày ra như thế tư thái, hắn như thế nào không hiểu nàng dụng ý, hắc hắc, tiên tử quá khen ngợi tại hạ, hôm nay chúng ta cũng rời đi Cư Thiên trấn, có lời gì nói, kính xin tiên tử nói rõ, nếu là vô sự, Diệp mỗ liền chuẩn bị rời đi. Vừa nói chuyện, Diệp Phi nghiêm sắc mặt dừng lại trên thân hình nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, cô gái xinh đẹp đôi mi thanh tú nhíu lại, chậm rãi hướng Diệp Phi đi tới, một tay vuốt trên trán một luồng thanh ti, hai mắt ngậm tình nhìn Diệp Phi. Đạo hữu, thiếp là bị ngươi phong tư hấp dẫn, muốn làm bạn ở bên cạnh ngươi, chẳng biết có được không, thành toàn, dù là một lần, thiếp chết cũng không tiếc. Vừa nói chuyện, cô gái xinh đẹp chính là hướng Diệp Phi trong ngực nhào tới. Thấy vậy, Diệp Phi nhướng mày, ngay sau đó hai mắt híp lại nhìn một chút nơi xa, tránh cô gái xinh đẹp, giữ vững khoảng cách nhất định, sau lưng một bàn tay, chớp động ra một tia hơi yếu hào quang. Tiên tử nếu là không có chuyện gì, tại hạ liền rời đi, Diệp mỗ cũng không có thời gian, xin lỗi. Vừa nói chuyện, Diệp Phi xoay thân liền đi, chàng thật không chịu thành toàn thiếp sao? Ta có chỗ nào không tốt, dù là một lần, sau này không cần dây dưa với chàng cũng được a. Vừa nói chuyện, cô gái xinh đẹp thân hình vừa động, ngăn ở trước thân Diệp Phi. Ngay sau đó, trong mắt tinh mang chợt lóe, nhìn chằm chằm Diệp Phi. Ông một tiếng, Diệp Phi chỉ cảm thấy tâm thần rối loạn, nhưng dưới tác dụng thần thức cường đại lực trong khoảnh khắc chính là khôi phục bình thường. Mị hoặc thuật, Diệp Phi hai mắt híp lại nói một câu. Cô gái xinh đẹp thấy vậy sừng sốt, không nghĩ tới Diệp Phi lại nhanh như vậy khôi phục như lúc ban đầu, một loại cho dù là bình thường trúc cơ đại viên mãn, ở dưới mị thuật của mình cũng tuyệt đối sẽ đờ đẫn chốc lát. Diệp đạo hữu ta. Cô gái xinh đẹp một bộ ủy khuất, nhưng lời còn chưa nói hết, Diệp Phi chính là khóe miệng dương lên, cắt đứt cô gái này ngôn ngữ. Nếu trợ thủ của tiên tử cũng đến, vì sao còn không hiện thân? Diệp Phi nhìn một chút cô gái xinh đẹp, nói một câu không đầu không đuôi. Nghe vậy, cô gái xinh đẹp thần sắc vừa động, ngay sau đó cười khúc khích nói. Diệp đạo hữu đây là nói cái gì? Thiếp nhưng là nghe không hiểu. hắc hắc, ngay từ lúc trên đường, tiên tử chính là cho đồng bạn truyền tin tức, lại đem tại hạ đưa tới nơi này, chẳng lẽ ngươi cho rằng tại hạ không có cảm giác được sao? Diệp Phi một tiếng cười lạnh nói, cái gì, ngươi làm sao biết được? Cô gái xinh đẹp có chút nghi ngờ nói, trên mặt lộ ra một vẻ bối rối. Hừ, nếu là bình thường trúc cơ đại viên mãn, còn có thể bị ngươi lừa, nhưng ngươi điểm này tiểu động tác cùng với ngươi bốn tên sử dụng ẩn thân phù đồng bạn cũng là không có thể giấu giếm được tại hạ. Diệp Phi cười cười nói một câu, nghe vậy cô gái xinh đẹp đôi mi thanh tú nhíu lại, ngay sau đó một tiếng cười duyên nói. Lạc lạc, không hổ uy danh có lớn như vậy, thiếp biết nhiều người như vậy, ngươi là người thứ nhất có bực này bản lãnh, xem ra đạo hữu thần thức lực tuyệt đối là khác hẳn với thường nhân, ngươi. Lời còn chưa nói hết, cô gái mặt liền biến sắc, hắn mới vừa thân hình chợt lóe, phốc địa một tiếng, vai tràn ra một đạo tia máu, ngay sau đó, sắc mặt xuất hiện một đoàn hắc khí kiều diễm ướt át môi đỏ mọng, cũng là biến thành vẻ xanh đen. Ngươi lại dụng độc đánh lén ta. Cô gái xinh đẹp quanh thân run rẩy, có chút cố hết sức nói ra mấy chữ. Cùng lúc đó, ở hai người bốn phía, bốn thân ảnh nữ tử, một mơ hồ thoáng hiện ra, ở trước ngực nhô lên chỗ, dán một quả phù lục màu vàng nhạt, nhưng sau đó liền chạy tới chỗ cô gái kia. Mị cơ, ngươi như thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một người trong đó đi tới bên người cô gái xinh đẹp, giơ tay lên nhét một viên đan dược vào miệng cô gái. Trong bốn nữ tử, một người tu vi cao nhất trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong trung niên mỹ phụ gật đầu cười một tiếng nhìn một chút Diệp Phi, nhẹ giọng nói. Thật là không có con nghĩ đến, Bạch Phát Ma đầu chẳng những vì để cho mình thật cẩn thận sẽ còn làm ra việc xuất thủ đánh lén người. Lúc này, cô gái xinh đẹp được kêu là mị cơ, xếp bằng ngồi dưới đất một thân hơi thở lúc mạnh lúc yếu, tuy ăn rồi một viên đan dược nhưng tựa hồ cũng không có đưa đến quá lớn tác dụng, ngược lại là độc tính càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như tại hạ không ra tay, chẳng lẽ chờ các ngươi năm người liên thủ vây công tại hạ? Diệp Phi cười lạnh hỏi ngược một câu. Nga, đạo hữu nói không sai, Hồng Hương, không cần để ý tới nàng, nhìn dáng dấp phải là chúng phải ngũ độc châm, trừ dược thần cốc ra, sẽ không có chỗ nào có thể giải trừ. Cho dù là bây giờ chạy tới dược thần cốc chữa trị cũng là không có cơ hội sống sót, chúng ta còn là chuyên tâm đối phó Bạch Phát Ma đầu thật tốt. Vừa nói chuyện trung niên mỹ phụ nghiêm sắc mặt nhìn một chút Diệp Phi. Hồng sư tỷ, người này là ta giúp các ngươi dẫn tới, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhìn ta chết? Mị cơ mang trên mặt nồng nặc không cam lòng, quanh thân da thịt cũng là bắt đầu loang lổ. Nghe vậy, trung niên mỹ phụ cũng không trả lời cái gì, chẳng qua là một tiếng cười lạnh, ngay sau đó hướng về phía khác ba tên trúc cơ kỳ nữ tu lên tiếng nói. Mọi người thần thức lực không sơ hở, phòng bị ngũ độc châm. Nghe vậy, tên kia chiếu cố mị cơ nữ tu thân hình vừa động rời đi mị cơ bên người, đi tới trung niên mỹ phụ sau lưng, ba sắc mặt người ngưng trọng nhìn Diệp Phi. Xem dáng vẻ các ngươi, phải là sớm có chuẩn bị, nói vậy cũng là sứ giả đại nhân ra lệnh đi. Diệp Phi hỏi một câu, hừ, đem ngươi bắt đưa cho sứ giả đại nhân sau, ngươi tự mình hỏi một chút thì sẽ biết. Vừa nói chuyện trung niên mỹ phụ một tay vỗ một cái bên hông. Bá một cái, hơn 10 cây đỏ như màu máu phi châm xuất hiện giữa không trung, tia máu chợt lóe dưới, chính là hướng Diệp Phi bắn nhanh đi, tuy nói nhìn phi châm kia uy năng cũng không có bao nhiêu, nhưng như vậy nhiều phi châm, Diệp Phi cũng phải không dám xem nhẹ, nhất là tốc độ kinh khủng kia càng làm Diệp Phi khóe mắt giật mình. Âm công tử, cách chương.